Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, hư ảo cùng chân thực. Hừ, Lâm, là Kakashi, gia hỏa này quá đáng ghét. Obito ngạo kiều nói. Được rồi, Obito, thật là ầm ĩ hai mươi mấy năm, các ngươi cũng không phiền hà. Lâm bất đắc dĩ nói. Tốt a, Lâm, nghe ngươi. Uy, Kakashi, ta đây chính là xem ở Lâm trên mặt mũi, ta liền không trách ngươi. Obito nhìn xem Kakashi, vừa nghiêng đầu nói. Kakashi cười cười, từ chối cho ý kiến. Nếu như Obito không có tại thần không tỳ cầu xảy ra chuyện, có lẽ liền là bây giờ như vậy đi. Y nguyên đeo đuổi Lâm, thực lực cũng dần dần tăng lên, trở thành một cái chân chính ưu tú ninja. Sau đó từng bước một tù binh Lâm Phương Tâm. Kakashi, ngươi còn chưa nói, muộn như vậy tại nơi này làm cái gì đâu? Lâm tò mò nói. Không có cái gì, chỉ là ra tản bộ. Ngược lại là các ngươi, đã trễ thế như vậy, là phải đi về sao? A, cái này a, ân, đúng vậy a, Obito muốn đưa ta về nhà. Lâm nói, sắc mặt trở nên càng đỏ. Obito cũng có chút không có ý tứ. Loại kia cảm giác, giống như là ước hẹn học sinh tiểu tình lữ gặp thầy chủ nhiệm đồng dạng. Kia Obito, ngươi liền tranh thủ thời gian đưa Lâm trở về đi. Ta cũng muốn đi. Hừ, không cần ngươi nói, ta cũng biết. Obito nhìn xem Kakashi rời đi bóng lưng, thẹn thùng, nói. Lâm thì là có chút kỳ quái địa nói ra. Obito, ngươi có không có cảm thấy Kakashi hôm nay là lạ? Là lạ, hắn lúc nào không kỳ quái? Cái kia chán ghét ra hỏa. Obito bĩu môi nói. Tựa hồ đối với Lâm nói câu nói này có chút để ý. Nhưng là nghĩ lại, lại cảm thấy nơi đó có chút không thích hợp. Hôm nay Kakashi, xác thực cùng trước đó có chút không quá đồng dạng. Nghĩ đến nơi này, Obito trong lòng có chút không yên lòng. Lâm bất đắc dĩ nói ra. Thật là, các ngươi vẫn là như cũ. Hắc hắc, Lâm, ta trước đưa ngươi trở về đi. Thời gian cũng không sớm. Obito sờ lên sau gáy của mình môi nói. Tốt a, dưới ánh trăng, hai đạo bóng người dần dần đi xa. Kakashi tĩnh ngồi ở bên hồ, nhìn xem trong hồ ánh trăng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cái này thế giới thật rất tốt, có cha mẹ của mình, bọn hắn bình tĩnh yêu nhau, cùng một chỗ hoàn thành bạch đầu giai lão hứa hẹn. Có Obito cùng Lâm, bọn hắn mặc dù còn không có chính thức xác lập quan hệ, nhưng là Kakashi nhìn ra được, bọn hắn cùng một chỗ, chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như không có đoán sai, Minato lão sư cùng Kushina sư mẫu cũng cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Đúng, còn có Naruto, chắc hẳn hắn cũng có được một cái hạnh phúc gia đình. Còn có một cái hạnh phúc tuổi thơ. Những này, đều là nguyên bản thế giới không có đồ vật. Mà những này, vừa vặn đều là Kakashi quan tâm nhất đồ vật. Mình chỗ yêu người, có thể vượt qua bọn hắn nhất hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng mà, những này tại nguyên bản thế giới bên trong, căn bản là không cách nào thực hiện. Nhưng là tại nơi này, lại dễ như trở bàn tay địa thực hiện. Thậm chí không cần mình đi cải biến cái gì. Dạng này thế giới, thật rất tốt đẹp, mỹ hảo đến, để Kakashi không muốn trở về. Ta nên làm thế nào? Kakashi thấp giọng tự nói. Hắn chưa hề cảm giác được như nơi đây mê mang. Một cái là như là thiên đường thế giới, một cái là hiện thực tàn khốc thế giới. Hai cái này, loại kia mới có thể là mình cần có. Kakashi gãi gãi mình màu bạc trắng tóc, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Hắn lúc này, không phải kia uy trấn nhẫn giới Konoha bộ trưởng, chỉ là một cái mê mang nữ nhân. Phù phù, một viên cục đá tiến vào trong hồ, đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Kakashi sững sờ, lập tức, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc. Thật là, Lâm nói ngươi không thích hợp, ta còn cảm thấy nàng đa tâm. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử thật đúng là có điểm gì là lạ. Uy, Kakashi, ngươi không sao chứ? Sẽ không phải là đang trộm khóc đi? Kakashi quay đầu, Obito vội vàng quay đầu đi chỗ khác, chỉ để lại cho Kakashi một cái bên mặt. Xem ra không có khóc à? Ngươi đang làm gì à? Obito tựa hồ có chút mất mát nói. Không có cái gì. Ngươi không phải đưa Lâm trở về sao? Kakashi bình phục tâm tình của mình nói. Đương nhiên là ghé thăm ngươi một chút, có không có trộm khóc. Nếu như là thực sự, vậy ta coi như đã kiếm được. Thật sự là thật có lỗi. Để ngươi thất vọng. Thôi đi. Thật sự là không có ý nghĩa. Obito khó chịu nói. Lập tức ngồi ở Kakashi bên cạnh. Kakashi trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng lại chưa hề nói cái gì. Uy, ta nói, ngươi thế nào? Đêm hôm khuya khoắt không đi ngủ, chạy tới nơi này suy nghĩ nhân sinh à? Obito nói. Lại đem một bên cục đá ném vào hồ nước bên trong. Kakashi lắc đầu, nói ra, Obito, ngươi chọn cái gì? Lựa chọn gì cái gì? Obito bị Kakashi không đầu không đuôi một câu khiến cho không hiểu thấu. Bên cạnh tất cả mọi người hạnh phúc, vẫn là tất cả mọi người trôi qua bất hạnh. Obito nghe vậy, giống nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng. Nhìn xem Kakashi, đây không phải nói nhảm nha. Đương nhiên là tất cả mọi người hạnh phúc. Ta muốn trở thành Hokage, chính là muốn mang cho trong thôn tất cả mọi người hạnh phúc. Kia nếu như phần này hạnh phúc là giả đâu? Kakashi hỏi. Giả? Giả hạnh phúc cũng là hạnh phúc à? Dù sao cũng so bất hạnh mạnh đi. Obito không hiểu nói. Thật sao? Kakashi, ta cảm thấy ngươi hôm nay là lạ à? Chúng ta cố gắng còn sống, không phải là vì vượt qua hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt sao? Vì cái gì chọn bất hạnh đâu? Đúng vậy à? Hạnh phúc khoái hoạt mới là trọng yếu nhất. Kakashi thở dài nói. Như thế đơn giản vấn đề, có cái gì tốt nghĩ? Tốt, về nhà đi ngủ đây. Thật là vây chết. Obito nói, ngáp một cái, đứng dậy rời đi. Kakashi, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Obito nói xong, đầu cũng không trở về địa khoát tay áo. Đi, nhìn xem Obito rời đi. Kakashi nhặt lên trên đất hòn đá nhỏ, ném vào hồ nước bên trong. Phù phù một tiếng, tóe lên một mảnh tiểu thủy hoa, gợn sóng tầng tầng đẩy ra. Hư ảo hạnh phúc, tàn nhẫn chân thực sao? Thật đúng là một cái khó mà lựa chọn vấn đề. Kakashi chợt nhớ tới kiếp trước một cái cố sự. Tại một cái thế giới bên trong, tất cả mọi người cuộc sống hạnh phúc, nhưng là có một ngày, một cái người đột nhiên cảm giác được, dạng này thế giới tựa hồ có chỗ nào không đúng kình. Hắn liều mạng tìm kiếm thế giới lỗ thủng. Rốt cục, hắn thanh tỉnh lại, hắn nhìn thấy là, tận thế, tất cả mọi người tại dịch dinh dưỡng bên trong thống khổ sinh hoạt. Mà chính hắn, cũng không ngoại lệ, nhưng là bọn hắn đều lộ ra hạnh phúc dáng tươi cười. Bởi vì bọn họ ý thức, tại kia hạnh phúc thế giới sinh hoạt, đây là hiện thực, kia là hư ảo. Lúc này, bày ở nhân vật chính trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Một cái, là ăn màu đỏ dược hoàn, hoàn toàn thanh tỉnh, đối mặt cái này tàn khốc thế giới. Một cái, là ăn màu đen dược hoàn, lần nữa tiến vào kia hư ảo thế giới. Cái kia không có thống khổ, không có bi thương thế giới. Nhìn qua tựa hồ là rất dễ dàng làm ra lựa chọn. Nhưng là một cái là lý trí bên trên thanh tỉnh, một cái là lý trí bên trên trầm luân, kiên trì mình, vẫn là trầm mê hư ảo. Kakashi lúc này cũng lâm vào như vậy mê mang bên trong. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.